Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 16, Góc Chuyện Audio.com. An Trình Điển kỳ kém nhất chiêu. Văn Lược cởi quần áo không mất mặt, ở một bên vây quanh hắn mới mất mặt. Hắn nhìn Văn Lược cởi quần áo đến chảy máu mũi trở thành đại tin tức của kịch tổ. Cũng không biết là ai la to. An Trình Điển, máu mũi ở đâu ra thế này? Sau đó lực chú ý toàn bộ rời đến nơi này, bao gồm cả đạo diễn. Bất quá may mắn chính là Văn Lược. Cảnh quay chỉ tốn 1-2 giây đã xong. Tất cả mọi người lại đều nhìn An Trình Điển. Trợ lý của Văn Lược liền bay thật nhanh tới lấy quần áo bao Văn Lược lại. An Trình Điển hối tiếc không kịp. Trọng điểm không thấy được coi như xong. Cư nhiên còn bị mất mặt. Văn Lược ở một bên lạnh lùng nhìn cái người đang chạy tới chiếu cố mình An Trình Điển. Trong lòng hung tợn mắng một câu. Lão lưu manh, An Trình Điển mặc dù mới đến phim trường một ngày, nhưng là cũng không có khoảng cách gì. Có người đã muốn bắt đầu dùng chuyện này đùa giỡn với hắn. An Trình Điển có điểm xấu hổ sờ sờ mũi. Sau đó vẫn là vô liêm sỉ cười nói. Không có biện pháp, dáng người tiểu lược thật tốt quá. Văn Lược lại trong lòng mắng một câu. Vô lại, cười xong nháo hoàn vẫn là tiếp tục quay. Tại An Trình Điển cũng xác nhận không có lo ngại gì. Văn Lược lại bị treo ở trên cây. An Trình Điển phép tắc cầm đại đao chỉ lên trời nhìn Văn Lược. Như vậy thật tràn ngập khiêu khích. Văn Lược bị treo ở trên cây. Sắc mặt rất khó coi. Đây không phải là diễn, mà là hắn đang thật sự đối với người đứng ở phía dưới cao ngạo nhìn hắn An Trình Điển. Rất bất mãn, An Trình Điển cầm lấy đại đao mà nhân viên đã cố ý chế tác cho hắn gõ vào chân Văn Lược. Tiểu Bạch Kiểm, có phải muốn hay không muốn gọi mẫu thân? Văn Lược đã nghĩ một cước đá vào mặt hắn ngay tại chỗ. Nhưng kịch bản lại bắt hắn già mồm cãi lại một câu. Phi, người này giang hồ bại hoại. Trong lòng mắng Đỗ Minh Thành kia già mồm cãi láo cùng biên kịch yếu ớt. Ai? Tiểu Bạch Kiểm còn tỏ ra kiêu ngạo, hôm nay không cho ngươi chịu chút đau khổ, còn liền thực xin lỗi, ta đây giang hồ bại hoại, An Trình Điển ở đây diễn cũng không cần bày ra dáng vẻ gì khiếm biển. Nhưng là dáng vẻ hắn hiện tại thật sự thực khiếm biển khiếm biển. Ta cũng không chắc, có lẽ là dáng vẻ người khác mắc nợ hắn, sau đó đạo diễn liền hô cát, An Trình Điển thành thật công đạo. Thật sự hắn không có biện pháp nhìn biểu tình kia của Văn Lược để nói ra những lời này. Bởi vì, tôi cảm thấy như là mình đang đi đùa giỡn con gái đàng hoàng nhà người ta. An Trình Điển một bên giải thích với trợ lý, một bên cùng Đỗ Minh Thành phun trào. Dù sao vai của hai cậu, cảm tình chính là muốn đùa giỡn con gái nhà đàng hoàng đi. Cậu coi như là đang đùa giỡn như vậy đi. Đỗ Minh Thành cười cười vỗ vai hắn, sau đó hướng Văn Lược hô, tiểu lược, biểu tình không cần oán hận như vậy, hẳn là còn phải mang ý tứ xem thường, nhân vật của cậu chính là loại danh gia đệ tử xem thường người khác. Thời điểm An Trình Điển động thủ, cậu ở đây phải có một chút khinh thường cùng sợ hãi. Không cần nhiều lắm, đã biết, Văn Lược gật gật đầu, ở nơi không ai để lý liền nhu cổ tay. Đại khái không ai chú ý tay hắn đỏ lên vì lúc nãy bị treo trên cây. Tuy rằng lúc quay phim ở dưới chân có để một cái đệm. Nhưng là vì cái loại bị treo này thật thê thảm, dưới chân có đệm cũng chỉ có tác dụng giảm sốc lúc đầu. Văn Lược cũng không thoải mái đứng ở trên đó, chỉ giảm sốc một chút cho bàn tay ở trên thôi. Hơn nữa trung gian còn có vài phần là không có đồ lót. Kỳ thật cũng chỉ có loại điện ảnh này là có dây thừng cột vào tay treo ở trên. Nhưng lúc bắt đầu đạo diễn đã khuyên hắn, y cảm thấy được nhân vật của hắn là loại người nhã nhặn. Không phải là nữ nhân cái gì cũng làm không được, hắn liền cứng rắn để treo lên. Lên rồi mới biết thật không dễ dàng, nhưng An Trình Điển lại cứ tiếp tục ưng, ở cảnh đầu ưng 3 lần, Văn Lược rốt cuộc nhịn không được nói. Cậu thật sự là ảnh đế. Không khí lập tức liền cương, đại khái cảm thấy Văn Lược người này rất có khoảng cách. Không giống An Trình Điển như vậy hiền hòa, cho nên lời kia An Trình Điển nghe được là tính cách trêu chọc. Người khác nghe được lại là tức giận, nhân viên hoảng sợ thở cũng không dám. Kỳ thật, ảnh đế của tôi là do Tiểu Càng bỏ tiền mua. An Trình Điển nghiêm mặt nói. Biểu tình cư nhiên vẫn là nghiêm trang. Văn Lực nhịn không được lườm một cái. Thành Thành thật thật đứng trên bàn đem mình treo lại trên cây. Bắt đầu đi, lúc này rốt cuộc qua. Nhưng thời điểm An Trình Điển múa đao lại bắt đầu số mệnh ân. Lại nói tiếp cây đao kia cũng không phải loại đơn giản gì. Đỗ Minh Thành lại hạ rất nhiều vốn. Từ trang phục tới đạo cụ hết thảy là làm Ngận Tế Chí. Cẩn thận, chu đáo, cho nên cây đao kia mặc dù đã qua xử lý, nhưng lưỡi đao vân thật sắc bén. An Trình Điển phải khống chế tốt độ mạnh yếu. Trước ân vài lần là để cân nhắc, không phải là động tác thái quá, nhưng cũng phải cẩn thận. Đỗ Minh Thành cũng nói, thời điểm này dáng vẻ của Văn Lược không phải chỉ đơn thuần là một bộ dạng không sợ chết, mà cũng là một cỗ ngạo khí của danh gia đệ tử. Nhưng mà hắn không tin tưởng An Trình Điển mà An Trình Điển cũng sợ làm tổn thương hắn. Biểu tình hai người đều mất tự nhiên, ân nhiều lần là điều khó tránh khỏi. Cảnh này diễn tới trời tối đen vẫn không xong, đạo diễn đều buồn bực. Hai người kia là bạn tốt, ăn ý phải là tốt lắm chứ. Như thế nào một cảnh đơn giản như vậy cư nhiên có thể rối rắm tới giờ. Trời đã tối không có biện pháp quay tiếp. Chỉ có thể đem cảnh ban đêm của An Trình Điển quay trước. Đều là cảnh nói chuyện, buổi tối cũng thực thuận lợi, tiến độ có chút vẫn phải đuổi theo. Vừa quay xong Văn Lược cùng trợ lý liền quay về khách sạn. An Trình Điển nghĩ muốn cùng bọn họ ăn khuya đều không thấy được người. Tôi đã chuẩn bị khối băng ở đây, ra anh đảm bảo không có vấn đề gì. Trợ lý cầm một bao khối băng lớn bọc ở cổ tay Văn Lược. Miệng còn oán giận, để làm chi còn xương lớn như vậy, cầm dây thừng cũng không có vấn đề gì nha, nào có yếu ớt như vậy, ngày mai liền tan. Văn Lược nhìn cổ tay mình xương thành một cục tử sắc. Sau đó cảnh giác trừng mắt nhìn trợ lý, ngàn vạn lần đừng để cho tên An Trình Điển biết, tay bị xương như thế này làm sao có thể để tên An Trình Điển khốn kiếp kia biết. Dựa theo tên kia chắc chắn sẽ cười nhạo mình. Văn Lược nghĩ như vậy, mượn túi chườm đã bọc hai cổ tay chui vào ổ chăn. Sau ngẫm lại cảm thấy không an toàn, kêu trợ lý mang vài cái túi chườm để một bên giường. Chính mình Thành Thành thật thật ở một bên giữ cái khác ngủ. Nửa đêm, chợt nghe một trận mắng, sau đó đèn liền sáng. Văn Lược mông lung mở mắt ra, liền thấy đối phương mắt trắng liếc mình. Tự giác khai đi, đừng ép tôi động thủ, ngày mai còn muốn quay. Chăn cậu tại sao bị ướt? An Trình Điền có điểm sốt ruột, ướt như vậy sao có thể ngủ? Chăn cậu không ướt, chính mình ngủ đi. Văn Lược tức giận trở mình, tiếp tục ngủ, không được, đứng lên, ngủ trong chăn ướt sẽ bệnh. Văn Lược vẫn không nhúc nhích, cho người sau lưng một cái trầm mặt, An Trình Điền ở sau lưng cứ nói không ngừng. Văn Lược phiền, trực tiếp đem một cái gối đầu ném qua, hồn muốn chết, sau đó liền không nghe thấy thanh âm của An Trình Điền. Văn Lược nghĩ đã được yên tĩnh, bỗng nhiên thân thể cùng chăn trực tiếp bị nhấc lên, mở mắt ra liền nhìn thấy An Trình Điền. Hắn thực kiên trì nói, giường ướt sẽ sinh bệnh, Văn Lược thiếu chút nữa mở miệng nói bậy, đưa tay nện một quyền trên vai hắn. Ướt cái đầu cậu a, đó là túi chườm đá của tôi. Dấu chi giờ tự nói luôn, tay cậu làm sao vậy? Lực chú ý của Văn Lược bị rời đi, một phen đem Văn Lược lên giường mình, cầm lấy tay có bọc túi chườm đá ra xem, cổ tay tôi bị nhiệt. Văn Lược tức giận rút tay về, định giang chân nhảy xuống giường trở về giường mình, gót chân mới chạm đất đã bị người kéo về, lúc quay phim bị thương. An Trình Điển khẩn trương nắm lấy tay Văn Lược. Không có, Văn Lược lườm hắn, cậu rong dài cái gì? Đã trễ thế này, cậu không ngủ được tôi còn muốn ngủ. An Trình Điển không cùng hắn nói nhảm nữa. Trực tiếp lấy túi chườm đá trên cổ tay Văn Lược xuống. Sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Ngón tay vây quanh chỗ bị sưng thật cẩn thận ấn xuống. Phóng phất nhẹ nhàng mà ấn. Ứ ngân kia sẽ từ từ biến mất, cậu làm gì, không phải chỉ có vết thương nhỏ thôi sao, có cái gì đáng lo chứ, Văn Lược khó chịu rút tay mình. Rút nha, như thế nào đều rút không về. An Trình Điển dùng sức cầm lấy tay hắn, nhưng ngón tay ấn vào vết thương lại như thuận làm cho người ta giận sôi lên. Văn Lược một hơi nghẹn thiếu chút nữa nội thương, trực tiếp mở miệng mắng. Như thế nào chỉ có một vết thương cậu liền giống đàn bà như vậy? An Trình Điển sâu kín ngẩng đầu nhìn Văn Lược. Văn Lược trong lòng hồi hộp một chút, thầm nghĩ lời này không đả thương hắn đi. Như thế nào liền mang biểu tình muốn giết người như vậy? Ai ngờ An Trình Điển liền dùng ánh mắt hung ác nhìn Văn Lược. Ngay sau đó động tác gì cũng không làm, Văn Lược bắt đầu mất tự nhiên, cảm thấy được cả người đều không tự nhiên. Hắn có điểm tưởng niệm mặt dày mày dạn kia của An Trình Điển. Nguyên lai loại trầm mặc này mới là khó lý giải nhất. Ai, An Trình Điển nhợt nhạt thở dài, đỡ lấy tay bị thương của Văn Lược, ở ánh mắt có điểm khó hiểu, chậm rãi tiến đến bên môi, nhẹ nhàng hôn, Văn Lược cả người đều hóa đá. Thực xin lỗi, An Trình Điển lấy ngón tay vuốt nhẹ nhàng nơi bị sưng kia. Tại sao phải nói xin lỗi? Văn Lược có điểm mất tự nhiên rút tay về, nơi bị hôn vẫn còn tê dại tựa hồ nhiệt độ của môi đối phương vẫn còn lưu lại. Nhất định là ảo giác, nếu một lần liền qua, tao cậu sẽ không như vậy. An Trình Điển cười khổ nhìn Văn Lược, nói gì vậy, nào có diễn viên không bị ưng. Ngữ khí Văn Lược có điểm cứng rắn, nhưng mà hắn cũng không hiểu, vì cái gì lại muốn nói ra những lời an ủi này. An Trình Điển ngồi một bên giường Văn Lược cúi thấp đầu, hai tay vô lực đặt ở trên đầu gối, thoạt nhìn như một đứa nhỏ làm sai gì đó. Văn Lược thì ngồi ở bên giường An Trình Điển một bộ dáng cao ngạo nhìn hắn. Vị trí hai người tựa hồ đã đổi, hơn nữa lại không nói lời nào làm Văn Lược buồn ngủ. Nhưng An Trình Điển một bộ dạng nhìn tay hắn như đã bị chặt đứt. Văn Lược thật sự là nhìn không nổi, nhấc chân đá đá hắn. Thao cái gì tâm, tay tôi không có bị gãy. An Trình Điển rốt cuộc hổ thẹn nâng đầu lên, cười cười sờ đầu Văn Lược. Ngủ đi, ngày mai còn quay, vậy cậu tránh ra nha. Cậu còn đang ngồi trên giường của tôi. Văn Lược dương mắt nhìn hắn, giường cậu đã bị ướt, hôm nay ngủ giường của tôi đi. An Trình Điển không khỏi phân trần đem Văn Lược ở trên giường nhét vào chăn. Sau đó cũng chính mình chui vào, ba một tiếng tắt đèn. Uy, trên giường của tôi chính là túi chườm đá, không phải nước, căn bản là không có ướt được đâu. Văn Lược giãy giụa trong bóng đêm. Nga, người nào đó tựa hồ ôm chặt. Nga là có ý gì? Không cần ôm tôi, nóng muốn chết. Ân, người nào đó tựa hồ ôm càng thêm chặt. Ân lại là có ý gì nha? Vô liêm sỉ, bỏ tay ra, không muốn, người nào đó quyết đoán cự tuyệt. Hết chương 16, cách chương.